Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, man thần môn rắc rối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nhưng mà, lão tổ những cái kia chạy tới người nơi này, tựa hồ có chuyện trọng yếu bẩm báo dịch tướng quân. Cái này, vậy bẩm báo người, thần thái có chút quấn quýt. Chậm rãi mở miệng nói, chuyện rất trọng yếu, để cho bọn họ tới, không thể chậm trễ. Tư Đồ Vân Hải suy nghĩ một chút, cho dù bây giờ không biết chuyện gì xảy ra, gấp như vậy cắt địa tìm Dịch Tiểu Phi, nhưng tóm lại là Dịch Tiểu Phi người, phải thật tốt đối đãi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi không cách nào thấy, hắn cũng có thể nghe một chút cái này chạy tới Nam Cương người Miêu tộc. Rốt cuộc muốn truyền tới tin tức gì? Dạ, lão tổ, bẩm báo người nhanh chóng rời đi. Không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ, liền mang theo chủ yếu 3 người đi tới liền trúc lầu trên. Có chuyện gì? Bẩm báo dịch tướng quân. Tư Đồ Vân Hải dẫn đầu mở miệng trước hỏi, lão tổ, dịch tướng quân ở nơi nào? Dịch tướng quân đến đột phá thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Nếu là một ít chuyện nhỏ nói cho bọn ta, có lẽ chúng ta là có thể giải quyết. Lão tổ, dịch tướng quân huynh đệ, Thiên Lang đại ca ở một tháng trước mất tích, chúng ta hao tốn to lớn tinh lực tìm, cuối cùng tổn thất mấy tên huynh đệ, mới dò thăm Thiên Lang đại ca bóng dáng. Thiên Lang đại ca bị man thần môn bắt, sợ rằng nguy hiểm đến tánh mạng. Như vậy tin tức rơi vào Vu Địch trong tai sững sốt một chút, lại là người man thần môn, mà ngày đó cho sói, Vu Địch dĩ nhiên biết được, chính là Dịch Thiên Lang. 2 năm trước ở trong Y Thánh Môn, hắn muốn chém giết cái đó to con man thần môn. Bây giờ Tư Đồ Vân Hải dĩ nhiên cũng biết liên quan tới thượng cổ tộc thị một ít tin tức, nghe được man thần môn 3 chữ sau đó, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, đơn độc một nơi đứng Vu Địch. Lão tổ, man thần môn rất có thể muốn Thiên Lang đại ca mạng. Linh lão đã đi khiếu nại, có thể người man thần môn căn bản không phản ứng linh lão. Lần này sự việc trọng đại, chỉ có thể dịch tướng quân ra mặt mới có thể giữ được Thiên Lang đại ca. Vu Địch, man thần môn đây là vì sao? Nghe dịch tướng quân nói, dịch Thiên Lang không phải man thần môn hậu duệ sao? Tư Đồ Vân Hải mở miệng hỏi, đối với dịch Thiên Lang người này, hắn cũng có chút biết rõ, nhưng cùng là người man thần môn, tại sao man thần môn muốn tổn thương dịch Thiên Lang? Man thần môn là trong thượng cổ tộc thì chú trọng nhất huyết thống người, nguyên nhân rất lớn chính là cái này dịch Thiên Lang huyết thống uy hiếp đến một ít người. Đại Vu tộc đối với man thần môn có thể nói là dị thường biết rõ. Dẫu sao bản thân chính là lớn địch, Đại Vu tộc vu thể thuật, đối với luyện thể man thần môn mà nói là rất xem trọng. Bất quá cái này vu thể thuật, dựa theo quan hệ của 2 người, Đại Vu tộc làm sao có thể giao cho man thần môn. Cho nên trong này liền tồn tại không ít tranh đấu. Còn có loại chuyện này, Tư Đồ Vân Hải không nghĩ tới, có chút kinh dị, thượng cổ tộc thị trình độ phức tạp, tuyệt không phải ngươi cùng tưởng tượng, dĩ nhiên lớn nhất phức tạp, vĩnh viễn là lòng người khó dò. Vu Địch cười một tiếng, dẫu sao Đại Vu tộc đối với như vậy sự việc đã thấy có lạ hay không, trong thượng cổ tộc thị đối với địa vị là rất xem trọng. Bất quá bây giờ Vu Địch ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên Dịch Thiên Lang cho dù là man thần môn hậu duệ, nếu như nói huyết mạch ở man thần môn trong không cao, là tuyệt đối sẽ không đưa tới như vậy họa đoan. Sợ rằng đối với man thần môn một số người mà nói, thuộc về Dịch Thiên Lang huyết mạch là đại uy hiếp. Dẫu sao man thần môn trong coi trọng nhất chính là huyết mạch. Lão tổ, cái này một vị là trong Đại Vu tộc, tham sống sợ chết xuống cuối cùng một vị đại vu sư. Tư đồ Vân Hải giới thiệu, bất quá cái này giới thiệu lời nói dùng từ, để cho Vu Địch trong lòng rất khó chịu, cũng không thoải mái thì như thế nào? Hắn bây giờ tình cảnh, thật vẫn phải làm chó, không chỉ là Dịch Tiểu Phi chó, vẫn là Nam Cương Miêu tộc chó. Vu Địch, các người đại vu tộc đối với Man Thần Môn nhất biết rõ. Làm sao bây giờ? Đối với Man Thần Môn, Tư đồ Vân Hải hiểu trình độ, nhất định là kém hơn Vu Địch. Phải hỏi một chút Vu Địch ý, làm thế nào? Cùng Dịch tướng quân đi ra. Bất quá ở lão hủ trong mắt, dù là Dịch tướng quân đi ra, cùng Man Thần Môn có mâu thuẫn, cũng sẽ có nguy hiểm. Cái này Dịch Thiên Lang lâm vào trong hiểm cảnh, rất khó cứu, rất khó. Dịch tướng quân thực lực có thể chém chết ngươi Vu Tổ. Chẳng lẽ còn không thể để cho Man Thần Môn thả người? Dịch Tiểu Phi chiến tích đã rất dọa người, có thể nói có thể diệt đại vu tộc. Vậy Man Thần Môn chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Một đối một, Dịch tướng quân có năng lực, nhưng người Man Thần Môn mặc dù thiếu, có thể thực lực ở trên người người giỏi lắm. Mặc dù không phải rất rõ, nhưng Man Thần Môn lão tổ không sai biệt lắm có đột phá. Sợ rằng có thể sánh vai động thiên cảnh. Sánh vai động thiên cảnh, như vậy hình dung, há chẳng phải là nói có động thiên cảnh thực lực. Nếu quả thật giống như Vu Địch nói như vậy, cái này Man Thần Môn còn thật sự là lớn phiền toái. Dĩ nhiên, nếu là Dịch tướng quân có thể đạt tới vu thể thuật tầng thứ ba đoạn, chưa chắc không thể cùng Man Thần Môn lão tổ giao thủ. Chẳng qua là tầng thứ ba đoạn, lần này dựa theo lão hủ phỏng đoán, muốn đánh vào thành công chỉ có 20% tỷ lệ. 20% tỷ lệ, cái này còn họ Vu Địch nói cho dễ nghe một chút. Hắn vốn là muốn nói 5% cơ hội cũng không có. Dẫu sao tầng thứ ba đoạn, triều đại đại vu tộc ba người đều là hao tốn trăm năm thời gian mới đạt tới. Nếu là Dịch Tiểu Phi một năm thời gian làm được, vậy hắn thật cho rằng triều đại những cái kia tổ tiên cũng hẳn đi ăn xi. Dĩ nhiên đây là Vu Địch trong nội tâm ý tưởng, không thể nào ngay trước tất cả mọi người tại chỗ mặt nói ra. Dù sao có thể đem vu thể thuật tu luyện tới giai đoạn thứ hai đã rất giỏi rồi. Có thể tầng thứ ba đoạn cùng giai đoạn thứ hai giữa chênh lệch quá mức khổng lồ. Nếu không tại sao vu thể thuật tầng thứ ba đoạn có thể làm cho linh vũ cảnh có chiến động thiên cảnh thực lực? Đây chính là vu thể tầng thứ ba đoạn địa phương đáng sợ nhất. Quả thật rất khó. Đã đem vu thể thuật đạt tới giai đoạn thứ nhất, Tư đồ Vân Hải cũng tràn đầy nhận thức. Trong này đối với bản thân thể chất yêu cầu quá cao quá cao. Có thể đạt tới giai đoạn thứ nhất, hắn cũng là vận khí, mà càng nhiều hơn vẫn là Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Còn như vu thể thuật giai đoạn thứ hai, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tầng thứ ba đoạn thì càng thêm không thể đạt tới. Lần này từ ngoại giới truyền tới tin tức, thật vẫn không lạc quan. Cái này Man Thần Môn nếu là đối với Dịch Thiên Lang bất lợi, dựa theo Dịch tướng quân tính cách, sợ rằng sẽ đại náo một trận. Bằng vào Dịch tướng quân thực lực, có thể dung chuyển trời đất rất nhiều địa phương. Nhưng bây giờ thượng cổ tộc thị hiện thân, cho dù là Dịch tướng quân thực lực, cũng không thể chủ đạo hết thảy. Linh vũ cảnh trong khó gặp đối thủ, có thể muốn gặp phải động thiên cảnh thực lực tồn tại. Lão bất tử đồ, đó không thể nghi ngờ là sẽ lâm vào trong hiểm cảnh. Lão tổ, Dịch tướng quân lúc nào có thể đi ra? Không thể kéo quá lâu sự việc, bọn ta đã là lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới Nam Cương. Linh lão bên kia, nếu là đi trễ, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. Nam Cung Thủy Hy thủ hạ từng cái tỏ ra rất nóng nảy. Ở bọn họ trong lòng, Dịch tướng quân vẫn là cái loại đó một mình phụ trách một phía, đương thời hào hùng hạng người.